Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân. Chương 21, góc truyện audio.com. Cùng nhóm giống cái hàn huyên vài câu. Lục Sướng phát hiện, các nàng dễ giao tiếp hơn giống đực nhiều. Như thể giống đực cùng giống cái giao tiếp là dùng thân thể. Mà giống cái với nhau giao tiếp thì dựa vào ngôn ngữ. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất đau xót. Chẳng lẽ hắn thật sự là mệnh giống cái? Không, hắn là nam nhân, từ ngoài vào trong từ sinh lý đến tâm lý đều không giống kết cấu của các giống cái kia. Có lẽ trong thế giới này hắn rất yếu, nhưng hắn nhất định phải bảo vệ sự khác biệt của mình. Đây là giới hạn cuối cùng. Lục Sướng tỷ tỷ ngươi thật lợi hại nha. Sao lại biết được thứ nhiều như vậy? Beatrix hình như rất thích Lục Sướng. Vẫn kề cận hắn không chịu buông tay. Lục Sướng yên lặng nhìn nàng nửa ngày. Không dám nói nàng đổi giọng gọi ca ca. Không phải sợ đàn giống cái này lại một lần nữa làm kiểm tra thân thể. Mà vì để một cô nương cái hai mắt sáng ngời cơ thể mạnh mẽ thần thái ngượng nghịu gọi hắn là ca ca sẽ làm hắn có bóng ma tâm lý. Gọi tỷ tỷ hắn còn có thể thôi miên mình. Nói cái người mà cô này gọi không phải hắn. Là một người tên Lục Sướng nào đó mà thôi. Vì thế hắn thẳng lưng. Tiếp tục bình tĩnh thậm chí đạm mạc nói. Cũng không có gì, ta không có sức mạnh được như các ngươi. Đành phải cả ngày miên man suy nghĩ. Cân nhắc một vài thứ mà thôi. Như vậy sao vậy Lục Sướng tỷ tỷ còn nghĩ đến cái gì à? Beatrix vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ta thắc mắc vì sao giống cái đều là tóc ngắn. Mà giống đực ngược lại là tóc dài bay loạn. Hắn nhìn Beatrix, mơ hồ cảm thấy nếu cô nương này tóc dài một chút thì còn có thể nhìn. Ít nhất có thể khiến nàng có thêm vị nữ nhân. Hả, Lục Sướng tỷ tỷ vì sao nghĩ mấy vấn đề này? Giống đực tất nhiên muốn làm đẹp mình để theo đuổi giống cái. Về phần giống cái, chỉ cần nhận giống đực theo đuổi là được rồi. Vì sao phải tốn thời gian cố sức nuôi tóc dài chứ? À, ra là như vậy. Cũng phải. Trong thế giới động vật, bên xinh đẹp đều là giống đực, như sư tử, không, gà trống ngược lại giống cái lại không xinh đẹp, bình thường phổ thông, à là thế này, ngươi cũng biết kết cấu của ta không quá giống các ngươi. Cho nên bình thường không có ai chịu nói chuyện với ta. Cho nên có rất nhiều chuyện thường thức ta không biết, đến lúc đó sẽ phải phiền toái ngươi giúp ta giải thích một chút. Beatrix có chút tiềm chất bà tám. Chuyện gì cũng đều thích mang ra nói một câu. Không giống ếch cùng Hilda. Các nàng đều là dũng sĩ chân chính. Tư thái tiểu nhi nữ gì đó. Ở trên người các nàng hoàn toàn tìm không thấy. Đó đã không còn là trình độ nữ cường nhân nữa rồi. Là nữ khủng long mới đúng. Thật sự là quá đáng. Beatrix vẻ mặt tức giận bộ dáng bất bình. Cũng may ngươi hiện tại đã gia nhập bộ lạc viêm hoàng chúng ta. Bộ lạc chúng ta yêu cầu người người, tộc tộc ngang hàng, chuyện kỳ thị tuyệt đối sẽ không xảy ra. Người người ngang hàng vậy không phải đó là chính sách tất các dân tộc đều là một nhà sao? Lục Sướng cảm thấy rất phải nghiên cứu lịch sử bộ lạc này một chút. Vì thế vừa làm quần áo, vừa vô cùng có kỹ xảo mở lời khách sáo với Beatrix. Rốt cuộc thoáng cái đã biết lịch sử phát triển của bộ lạc này. Nói là lịch sử phát triển, kỳ thật cũng chỉ là quá trình một giống đực cùng một giống cái gây dựng sự nghiệp. Tương truyền mấy trăm năm trước, một giống cái làm cho một thú nhân đã qua thời kỳ biến hình trưởng thành. Truyền thuyết liền bắt đầu từ đó, giống cái này quả thật vạn năng, nàng dạy các thú nhân trao đổi ngôn ngữ, kiến tạo phòng ốc, bảo tồn thức ăn vân vân, cũng cùng bạn lữ của nàng thu lưu thú nhân bị bộ lạc trục xuất. Chậm rãi thành lập bộ lạc viêm hoàng, đồng thời nàng còn phát hiện trong cuộc sống các thú nhân không thể thiếu muối. Khiến cho thể lực các chiến sĩ của bộ lạc viêm hoàng đều cao hơn bộ lạc khác. Nàng lại nghĩ dùng muối dư thừa đi đổi lấy thêm thức ăn cùng da lông. Khiến bộ lạc mùa đông sống càng sung túc, nàng còn dạy cả bộ lạc phải tương thân tương ái. Không được kỳ thị người khác. Còn định ra quy định trước khi kết hôn có thể tự do lựa chọn. Sau khi kết hôn thì không được hối hận. Cuối cùng, bạn lữ của giống cái đó được đề cử làm tộc trưởng đời thứ nhất của bộ lạc viêm hoàng. Còn giống cái, tất nhiên được đề cử làm thần nữ. Địa vị của nàng không thể bị dao động. Trước khi nàng lâm chung còn để lại một đống ký hiệu kỳ quái trên một tảng đá lớn. Bất luận là ai cũng xem không hiểu. Tất cả mọi người cho rằng giống cái này là người thượng thiên phái xuống cứu vớt thú nhân không được bộ lạc nào nhận bọn họ. Mà hiện giờ nàng đang được thượng thiên đưa về. Ở thời khắc cuối cùng lưu lại thần dụ, cảnh tỉnh người các tộc, tảng đá này được tôn làm thần đá. Bất luận là chào đời, tử vong hay kết hôn đều phải nhận chúc phúc ở trước thần đá. Còn ai giống Lục Sướng mới gia nhập bộ lạc, cũng phải đi bái tế thần đá. Nhận phù hộ, Lục Sướng âm thầm gật đầu. Thoạt nhìn giống cái trong truyền thuyết này cũng giống hắn là người xuyên qua. Nhưng không biết là người nước nào. Từ năm nào tới, trước khi chết lưu lại trên tảng đá ký hiệu kỳ quái. Có thể là văn tự, bởi vì hắn phát hiện người bộ lạc này tuy rằng có thể nói. Nhưng không có văn tự, khi cần chỉ biết dùng một ít hình đơn giản để thuyết minh ý đồ. Xem ra muốn hiểu biết về giống cái đó, cách duy nhất là tảng đá kia, may mà mình lập tức sẽ đi bái tế thần đá, có thể lén nhìn trộm. Lục Sướng trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, dù sao cũng là người đến từ cùng thế giới. Cho dù không thể thấy mặt, nhưng xem thứ nàng lưu lại, ít nhất có thể an ủi sự tịch mịch trong tâm linh một chút. Để hắn biết hắn không phải là một mình cô đơn, duy nhất khó hiểu chính là, nghe Beatrix tự thuật, giống cái trong truyền thuyết này là một giống cái dáng người nhỏ xinh vậy. Nói cách khác chính là một nữ nhân. Vì cái lông gì một nam nhân như hắn đến đây lại không được như nữ nhân đó à, Lục Sướng nắm quần áo mới vừa làm xong âm thầm rơi lệ. Lục Sướng tỉ tỉ, ngươi đang xem xét quần áo này có may chắc hay không sao? Beatrix tò mò nhìn hắn vo ra rắn thành cục, đặt ở trong tay xiết xiết. Đúng vậy, sắc mặt âm điệu tất cả đều không thay đổi. Hắn hiện tại đã thật sự biết che giấu tình cảm nội tâm mình. Hai cái quần ngắn cùng một cái áo sơ mi đều làm xong. Tuy rằng đường cắt thô ráp, đường may cũng không tinh mịn, nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đây là từ da thật thuần khiết nhất làm ra đó. Người bình thường có tiền cũng chỉ có thể mua hàng giả. Vui vẻ cầm lấy quần áo muốn mặc thử, phát hiện hơn 10 đôi mắt ở phía sau hắn thiêu đốt. Gần như muốn làm cháy hỏng luôn làn da tương đối mềm mại của hắn. Các ngươi đừng nhìn, ta muốn thay quần áo. Cái gì chứ, đều là giống cái, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng? Ết thật nam tính nhìn lướt qua da thú trên lưng Lục Sướng. Tầm mắt lửa cháy như muốn xuyên thấu quần áo. Đúng, ta chính là thẹn thùng đấy. Hào phóng chịu đựng như vậy, thật làm cho nhóm giống cái không biết làm sao. Chỉ còn biết trơ mắt nhìn Lục Sướng đi ra sau một gốc cây đại thụ. Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhìn kết cấu thân thể hắn. Thay một thân quần áo kín đáo, trong lòng Lục Sướng rốt cuộc có chút cảm giác an toàn. Đi vào giữa nhóm giống cái cũng không mất tự nhiên như trước nữa. Đây là cái gì? Không giống cái yếm, Beatrix kéo kéo áo sơ mi của hắn. Cái này, chủ yếu là do ta lượng thân mình làm theo. Các ngươi cũng biết ngực ta rất phẳng. Không thể mặc yếm, thân thể cũng thật yếu ớt, dễ bị thương, cho nên quấn kín một ít, như vậy sao thoạt nhìn thật sự không xinh đẹp được như yếm. Áo sơ mi không được các giống cái hưởng ứng nhiệt liệt cho lắm. Tất cả mọi người không thích loại quần áo quá mức bảo thủ này. Lục Sướng, ta ngày hôm qua lột ra một con rắn, ngươi giúp ta thiết kế một cái yếm đi, cái yếm của Beatrix quả thật rất được. Chúng ta đều muốn có. Ết phất phất một miếng da rắn màu đen, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt Lục Sướng. Xem ra Beatrix ngày hôm qua đã tử thủ được da rắn. Không bị nhóm người kia cướp đi, cho nên các nàng mới bỏ cuộc mà theo lựa chọn kế tiếp là da dã thú bình thường. Lục Sướng thầm nghĩ may mà mình ở nhà cây đã dùng mã tấu sắc bén cắt da rắn thành khối nhỏ trước rồi mới đem đến. Nếu không tuyệt đối sẽ bị nhóm người kia đoạt mất, hắn gật gật đầu nói. Chờ ngày mai đi, đã không còn sớm, ta muốn đi bái tế thần đá, Leo đã tới đón ta. Nói xong ngón tay chỉ hướng sư tử đang mang vẻ mặt chờ mong. Cách chương.